Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, cố mẫu cười cười, ăn nói nhỏ nhẹ nói, ta nghe nói cái kia cô nương kêu Lạc Sinh, cố Hoài tức khắc liền khẩn trương đi lên, nguyên bản thả lỏng thân thể lập tức liền căng chặt, híp mắt nói, mẹ. Cố mẫu cười, nói, yên tâm, ngươi thật vất vả có cái người trong lòng, ta sẽ không làm gì đó, ta nghe nói kia hài tử là cái cô nhi, sống nhờ ở thúc thúc gia, như vậy hảo, ngươi mang nàng trở về đi, nàng một người đãi ở khách sạn, cũng quái đáng thương, cố Hoài có chút kinh ngạc, cố mẫu lại cười. Ta cũng muốn nhìn một chút là cái dạng gì cô nương. Thế nhưng làm ta nhi tử, đều không nghĩ về nhà. Cô Hoài bất đắc dĩ kêu một tiếng. Mẹ tương đương, cố mẫu nói. Cứ như vậy đi, ngươi hôm nay không ở đã làm ngươi ra ra thực không vui. Ngày mai lại không trở lại, thật sự muốn cho ngươi ra ra ra pháp hầu hạ sao? Điện thoại treo, cố Hoài nắm di động, quay đầu nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, chương 76 tiếp nhận Lạc Sinh trên tay khăn lông. Cố Hoài đứng ở bên người nàng, cho nàng sát tóc, Lạc Sinh đầu tóc rất nhỏ thực mềm, thật dài, mang theo hơi hơi ướt át, cầm ở trong tay như là một con lạnh lạnh màu đen da tanh, hoạt hoạt. Năm ngón tay xuyên qua, sợi tóc liền một chút thắt địa phương đều không có. Cố Hoài cho nàng sát tới rồi nửa làm, sau đó lấy một bên máy sấy tới, chậm rãi thổi, hơi năng gió thổi qua sợi tóc, thổi tới trên tay có chút năng, thực mau phát căn liền toàn làm, chỉ có đuôi tóc còn có một chút ướt át. Lạc Sinh hỏi, ta vừa mới nghe được ngươi gọi điện thoại. Ngươi trở về đi, hiện tại chính là ăn Tết. Ngươi không quay về nhà ngươi, người khẳng định sẽ thất vọng. Cố Hoài không hé răng. Hắn cầm lược đem Lạc Sinh đầu tóc cấp thông thấu. Hắn duỗi tay đem một sợi lạnh lạnh sợi tóc cùng ngón tay chiên ở bên nhau. Buông ra tay sợi tóc lại từ từ buông xuống đi xuống. Tóc làm cũng còn cần mạt gật đầu phất tinh hoa. Bảo dưỡng một chút tóc, như vậy tóc mới sẽ không khô khốc phát hoàng. Cố Hoài đổ một chút tinh hoa ở trong tay mặt khai. Sau đó tinh tế bôi trên Lạc Sinh đầu tóc thượng, một cổ hoa quế mùi hương tức khắc phiêu tán ở không trung. Nghe tựa hồ liền thí ngọt ngào, Lạc Sinh ngẩng đầu lên. A Hoài, Lạc Sinh, Cố Hoài kêu nàng. Bắt lấy tay nàng ngồi xổm xuống thân mình, nói, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, đi nhà ta. Lạc Sinh hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nói, này sao được, nàng lại không phải cố gia người. Cố Hoài đương nhiên nói, này đương nhiên hành, nếu ngươi bất hòa ta trở về, ta đây liền ở chỗ này bồi ngươi. Lạc Sinh há mồm. Hoàn toàn không tin như vậy vô lại nói là Cố Hoài nói ra. Cố Hoài nắm tay nàng, ngón tay vỗ về nàng đầu ngón tay, mượt mà móng tay tu bổ đến sạch sẽ xinh đẹp, phấn nộn nộn, làm người tưởng ở bên trên nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm mần đi. Hắn cười một chút, nói, nếu ta không quay về, đại khái ngày mai ông nội của ta liền đem ta đuổi ra gia môn. Lạc Sinh, ngươi tổng không thể nhìn ta bị đuổi ra ra đi. Lạc Sinh, ngoặc kép, nàng có chút luống cuống, kéo kéo trên người áo tắm dài, nói, chính là, ta cũng chưa mua lễ vật nghe nàng nhả ra. Cố Hoài hai mắt sáng ngời, nói, không quan hệ, nhà ta người cái gì cũng không thiếu. Không mang theo lễ vật cũng không có quan hệ. Lạc Sinh lập tức không tán đồng nhìn hắn, nói, đi nhân gia muốn mang lễ vật đây là cơ bản lễ phép, đây là đối trưởng bối tôn kính, Như thế nào có thể không mang theo đâu. Nàng đứng dậy, Cố Hoài xem nàng chuyển động hai vòng, nói, ta nhìn xem ta nơi này có thứ gì, hẳn là có thích hợp lễ vật. Nàng đem chính mình bao kéo ra tới, nắm lên bao run lên, thịch thịch thịch từ trong bao rớt xuống vô số đồ vật tới. Một đống trân châu từ trên giường lăn xuống tới, ục ục rơi trên mặt đất. Kim phấn hồng hắc các loại nhan sắc đều có, còn có các loại mâm đồ sứ, đều là cực kỳ tinh mỹ lóa mắt đồ vật. Cô Hoài nhìn nàng trong tay bao, cái kia bao thực không chớp mắt, chính là lại như là động không đáy giống nhau, đã đảo ra tới một đống lớn đồ vật. A Hoài, nhà ngươi có người nào a? Lạc Sinh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cô Hoài lấy lại tinh thần, nói, nhà ta dân cư có điểm nhiều, gia gia, cha mẹ, thúc bá 4 vị, cô cô 2 vị, ca ca 1 cái, muội muội 5 cái, đệ đệ 4 cái. Lạc Sinh đếm trên đầu ngón tay ở kia số, càng số đầu càng hôn, cuối cùng nói, đình đình đình, chúng ta một đám từ từ tới. Không biết nàng là tính toán phế sao, nàng 10 cái ngón tay đều mau không đủ dùng. Cô Hoài bất đắc dĩ, hắn cũng biết nhà mình gia đình có điểm đại, dân cư có điểm nhiều, mỗi lần tuyển lễ vật giống như đều phải đem nhân ra cửa hàng cấp dọn không giống nhau. Lạc Sinh ở một đống đồ vật phiên, một bên ở kia nói thầm, đầu tiên là gia gia. Cố Hoài thò qua tới, nói, kỳ thật không cần lễ vật, ta mẹ nàng thực hoan nghênh ngươi. Lạc Sinh duỗi tay đem hắn mặt đẩy đến một bên đi. Bản khuôn mặt nhỏ, thập phần nghiêm túc nói, ngươi đừng quấy rầy ta, ta ở nghiêm túc tự hỏi. Cố Hoài, ngoặc kép, hắn nhún vai, tâm tình thập phần vui sướng nhẹ nhàng. Lạc Sinh vì người nhà của hắn chọn lựa lễ vật, hắn sao có thể không cao hứng. Cả đêm qua đi, Lạc Sinh cầm di động lẩm nhẩm, rốt cuộc đem phải cho Cố gia người lễ vật đều tuyển hảo. Cố Hoài làm người tặng một ít hồng hộp lại đây, đại tiểu nhân đều có, đem nàng muốn đưa lễ vật bỏ vào đi. Lạc Sinh còn cầm gấm bóc tới, ở mỗi cái hộp bên trên đều hệ thượng nơ con bướm. Thoạt nhìn miễn bàn nhiều vui mừng. Một đống lễ vật, 19 cái hộp bãi ở trên giường, cơ hồ đem giường đều cấp chất đầy. Còn thật lớn đa số đều là cái hộp nhỏ. Đại kiện chỉ có đưa cho Cố gia gia, đem sở hữu hộp đều phóng tới một cái trong túi trang hảo. Cố Hoài đột nhiên có chút chờ mong nhìn đến đại gia thu được này đó lễ vật thời điểm biểu tình. Nơi này đồ vật tùy tiện một cái hộp nhỏ lấy đi ra ngoài đều phải giá trị không ít tiền. Thổ hào Lạc Sinh duỗi tay lau lau trên đầu không tồn tại mồ hôi. Trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Sau ngày này sáng sớm, Cố gia tam phu nhân Cố Hoài mẫu thân Cố mẫu liền dậy. Thay một kiện xinh đẹp màu lam váy, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, lật xem trong ngăn tủ trang sức, ngọc lục bảo vòng cổ, màu trắng trân châu vòng cổ, màu đỏ hồng bảo thạch vòng cổ. Ngươi nói ta mang cái nào đẹp hơn một chút, lựa chọn khó khăn chứng phạm vào. Nàng quay đầu hỏi đối với gương sửa sang lại xiêm y Cố phụ. Cố phụ quay đầu tới nhìn thoáng qua, nói, màu xanh biếc cái kia đi, cùng ngươi quần áo thực đáp. Cố mẫu gật đầu, đối với gương đem vòng cổ mang lên. Sau đó bản thân nhịn không được thở dài một hơi, có chút ưu sầu nói, cũng không biết cái kia Lạc tiểu thư là cái dạng gì người, được không ở chung. Cố phụ nói, ngươi lo lắng cái gì, trước không nói nàng có thể hay không cùng ngươi nhi tử thành, liền tính thành, ngươi là làm bà, Nên lo lắng cũng nên là nàng mới đúng. Cố mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi biết cái gì? Từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là cái vấn đề lớn. Lại nói ngươi nhi tử tính tình ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Nhận định đồ vật còn có người. Đó chính là cả đời. Ta liền sợ a. Đứa nhỏ này cũng là giới giải trí. Ngươi nói nếu là cái không an phận, kia không phải gia trạch không yên sao? Giới giải trí, bọn họ những người này đối nơi đó ấn tượng nhưng không tốt. Chướng khí mù mịt, cố phụ quay đầu tới, nói, lần trước ngươi không phải gặp qua nhân gia một mặt sao? Cảm giác thế nào? Cố mẫu hồi ức cùng nhau lúc trước thấy Lạc Sinh thời điểm bộ dáng. Bình luận là cái thực lễ phép cô nương. Đôi mắt lớn lên đặc biệt đẹp. Chính là lớn lên quá đẹp. Kỳ thật không chỉ là cố gia cha mẹ. Cố gia những người khác cũng ở nghị luận Lạc Sinh người này. Cố Hoài người này. Trường đến bây giờ, đại gia liền không phát hiện hắn thích quá người nào. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn độc thân cả đời. Không nghĩ tới thế nhưng cây vạn tuế ra hoa. Động tâm, bọn họ tự nhiên rất tò mò. Ngoặc kép, yên tâm đi. Giao giao lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Các ngươi nhìn xem, có phải hay không rất đẹp. Cố Hoài Tam muội tử Cố Nhu mở ra di động cho người ta xem. Nàng bình bảo chính là Lạc Sinh ảnh chụp. Nàng là Lạc Sinh thiết phấn, biết nhà mình ca ca cùng chính mình thần tượng ở bên nhau lúc sau. Kích động đến nàng tối hôm qua cũng chưa ngủ được. Trên màn hình di động cô nương ăn mặc một kiện màu đỏ đại váy dài. Mị nhãn như tơ, ánh mắt liễm diễm, nhẹ nhàng liếc lại đây ánh mắt. Liền tính là xuyên thấu qua màn ảnh, ngươi đều có một loại bị điện đến cảm giác. Đây là thuộc lệ tạp chí trong đó một chương ảnh chụp. Thật xinh đẹp, Cố Hoài thân muội muội Cố Như hai mắt sáng ngời. Nàng bình sinh yêu nhất mỹ nhân. Cái này tương lai tẩu tẩu nhưng xem như mỹ, để nàng trong lòng đi. Hơn nữa không chỉ là nàng, Cố gia người một nhà đều là tiêu chuẩn nhan khống. Vừa thấy đến Lạc Sinh gương mặt này, tức khắc liền có ba phần hảo cảm ơn y. Cố Hoài vài vị bá mẫu thẩm thẩm cũng thò qua tới xem. Tức khắc kinh ngạc, nói, ai ra uy, cô nương này xinh đến cũng quá tiêu chí một chút đi. Cũng khó trách A Hoài động tâm, lại đẹp, có mẹ ngươi, có ngươi ra ra đẹp. Cố lão gia tự hừ một tiếng, trong tay nắm quải trượng, thập phần khinh thường bộ dáng. Những người khác, ngoặc kép, đúng vậy, ở cố lão gia tử trong lòng, chết đi cố lão thái thái mới là đẹp nhất. Cố Như cầm Cố Nhu di động đưa cho hắn xem, nói, ra giao ngài xem sao, nhị tẩu tẩu là thật sự rất đẹp. Cố lão gia tử nói, có cái gì đẹp, nói ánh mắt lại không tự chủ được hướng lên trên liếc mắt một cái. Sau đó không tình nguyện nói, cũng liền như vậy đi. Cố gia những người khác đều che miệng trộm nhạc. Biết lão gia tử từ trước đến nay là miệng không đúng lòng. Tới tới, nhị thiếu gia đã trở lại. Trong nhà người hầu từ bên ngoài chạy vào, trên mặt hỉ khí dương dương. Phòng khách người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó không hẹn mà cùng đi xem ngồi ở thượng đầu cố lão gia tử. Cố lão gia tử nhàn nhạt nói, tới liền tới rồi, chẳng lẽ còn muốn ta đi nghênh đón bọn họ không thành. Nói ánh mắt lại nhịn không được hướng cửa ngó. Cố lão gia tử nói như vậy, những người khác cũng liền bất động. Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài liền đi vào tới hai người. Hai người tuấn nam mỹ nhân, nam anh tuấn cao lớn, nữ kiều mỹ minh diễm. Hai người sóng vai đi vào phòng tới, tựa hồ toàn bộ nhà ở đều bởi vì bọn họ hai cái siêu cao nhan giá trị sáng một chút. Cố Hoài đó là thường xuyên nhìn đến. Đại gia ánh mắt chính yếu là dừng ở Lạc Sinh Thượng. Đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, kinh diễm cực kỳ. Đó là mỹ tới rồi khung kiều mỹ. Nhất cử nhất động, nhất tân nhất tiếu, đều làm ngươi cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Ra ra, Cố Hoài mang theo Lạc Sinh đi đến Cố lão gia tử trước người. Kêu một tiếng, Cố lão gia tử liền con mắt đều không cho hắn một cái. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nơi này là nhà ngươi. Còn có mặt mũi trở về. Cố gia người liền thấy Cố Hoài bên người tiểu cô nương rụt rụt cổ. Một đôi mắt to chớp hai hạ, như là có chút sợ. Xem đến làm người liền tâm đều nắm đi lên. Cố mẫu vội nói, A Hoài, bên cạnh ngươi chính là Lạc tiểu thư đi. Như thế nào không giới thiệu cho chúng ta nhận thức một chút. Cố Hoài cười, nói, đây là Lạc Sinh, là bằng hữu của ta, cũng là ta sư muội bằng hữu. Sư muội không phải bạn gái sao? Đang ngồi người hai mặt nhìn nhau, đây là tình báo có lầm, vẫn là nói nhà bọn họ Cố nhị thiếu còn ở theo đuổi chung, ai quá vô dụng đi. Giờ khắc này Cố gia nhân tâm đều hiện ra cùng cái ý niệm, quả thực chính là hận này không tranh a. Cố mẫu cũng không biết là nên thất vọng hay là nên thở phào nhẹ nhõm. Ám đạo nhà nàng A Hoài từ nhỏ đến lớn làm bất cứ chuyện gì đều là hoàn mỹ quyết đoán. Như thế nào tới rồi cảm tình thượng liền như vậy vô dụng. Đang ngồi nhân tâm ý tưởng Lạc Sinh cũng không biết nói. Nàng đối với Cố lão gia tử cong một chút eo, rất có lễ phép nói. Cố gia gia ngươi hảo, ta là Lạc Sinh, ngoặc kép, hết chương.